Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110 tặng. Tịch Ly nhìn cái kia nói chuyện đều mau khóc thành tiếng nam nhân, có chút vô ngữ. Người này thật sự một chút cũng không giống như là tu tiên giới người. Ở tu tiên giới nào có giống người xa lạ mượn đồ vật, vẫn là ăn. Nhìn trước mặt một người một cẩu, Tịch Ly mặc, ngươi là người ở nơi nào? Trương Hàn Sinh nghe được Tịch Ly nói không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng là hắn vẫn là thành thật trả lời, tiểu sinh Lưu Nguyệt Vương triều Trương Hàn Sinh, quả nhiên. Đây là cái đến từ thế tục giới vương triều người. Lưu Nguyệt Vương triều, Tịch Ly biết, là thắng Vũ Vương triều nước láng giềng. Hai nước liên thân đã lâu. Là minh hữu quốc, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ đến nơi này. Đây là chuyện của hắn. Cùng nàng không có quan hệ, nhưng là xem ở bọn họ chi gian còn có như vậy một đinh điểm cố hương. Tình cảm thượng, thả người này trên người từ lúc bắt đầu liền không có nhiều ít ác ý. Hơn nữa Tịch Ly từ hắn trên người thấy được một loại đồ vật, đó là một loại khí trang. Liền giống như phàm nhân giới hoàng đế long khí, tu sĩ cấp cao mây tía, quý nhân thụy khí chờ, mà người này trên người có chính khí. Loại này khí nhưng không nhiều lắm thấy. Nếu không phải nàng huyết mạch đặc thù, đối chính khí linh tinh có chút mẫn cảm, cũng phát hiện không được. Tịch Ly từ túi chữ vật móc ra một lọ tích cốc đan, ném cho hắn, sau đó lại từ túi chữ vật lấy ra hai bên bạch diện màn thầu, đặt ở trên mặt đất. Trương Hàn Sinh vội vàng luống cuống tay chân tiếp được Tịch Ly vứt cho hắn tích cốc đan. Hắn cho rằng Tịch Ly nhiều lắm sẽ vứt cho hắn một ít bánh bao linh tinh đồ vật. Thậm chí có khả năng nàng còn sẽ chiều hắn hạ sát thủ, để báo hắn đánh cướp chi thù. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tịch Ly sẽ hào phóng cho hắn một lọ tích cốc đan. Đây chính là hắn cùng vượng tài sống sót hy vọng. Trương Hàn Sinh hốc mắt có chút đỏ lên. Đây là hắn đi vào này mai cốt vực gặp được cái thứ nhất nguyện ý thi với hắn viện thủ người. Ở bên ngoài, hắn tuy rằng quá đến cũng rất là thê thảm, vô số lần muốn từ bỏ, trở lại thế tục giới, thanh thản ổn định đương hắn thư sinh, sau đó thi đậu công danh, quang tông diệu tổ, chỉ là mềm yếu hắn nội tâm rồi lại không cam lòng. Đối mặt vô số người đối hắn trào phúng, hắn có đôi khi hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chỉ là hắn lại kiên trì xuống dưới, hắn thấy được tu tiên giới cường đại. Nghĩ tới chính mình cố hương, nghĩ tới chính mình ân sư, bọn họ nói cho hắn sinh mà làm người hẳn là gánh khởi trách nhiệm, thế tục trong giới cũng có một ít tai họa nhân gian yêu thú linh tinh, bọn họ vừa xuất thế, liền sẽ tạo thành vô số sinh linh hủy diệt, những cái đó ở bọn họ trong mắt tiên sư, lại có mấy cái nguyện ý đi hướng cái kia linh khí loãng địa phương, người khác có lẽ có thể từ bỏ nơi đó, nhưng là hắn không thể. Hắn căn sinh trưởng ở nơi đó, hắn không cầu trở thành một phương đại năng, chỉ cầu có năng lực đi bảo hộ chính mình gia viên, hắn muốn ở tu tiên giới nhiều đãi một ít nhật tử, nhiều học chút bản lĩnh, như vậy hắn về sau liền có năng lực đi bảo hộ hắn muốn bảo hộ, cũng có tri thức có thể giao cho nơi đó mọi người, làm cho bọn họ học được tự mình cố gắng. Học được tự bảo vệ mình, này đó hắn trước nay đều không có cùng người khác nói qua. Bởi vì hắn biết, hắn ý tưởng quá thiên chân, sẽ đã chịu người khác cười nhạo, mà ở nhân tình lạnh nhạt tu tiên giới. Chống đỡ hắn đi xuống đi trừ bỏ trong lòng lý tưởng ngoại. Chính là trong tiệm trưởng quầy cùng cái kia ngày thường luôn khi dễ hắn. Thường xuyên gian dối thủ đoạn. Lại ở hắn thời điểm khó khăn trợ giúp hắn điếm tiểu nhị, bọn họ ở hắn rét lạnh thời điểm cho hắn một tia nhân gian ấm áp, cảm ơn ngươi lại cho ta sống sót dũng khí, nơi này rất nguy hiểm. Không có việc gì đừng loạn hoang, tài không cần lộ, không muốn chết, liền tìm cái địa phương trốn đi. Tịch Ly nhắc nhở một câu, không hề nhiều làm lưu luyến, trên chân vận khởi bộ pháp. Nhanh chóng hướng về phương xa rời đi. Dần dần biến mất thân ảnh. Trương Hàn Sinh cúi đầu nhìn chính mình trên tay đan dược cùng hai bên màn thầu, thấp thấp cười. Nguyên bản tái nhợt không có huyết sắc mặt nhiều vài phần sinh cơ. Vượng tài, chúng ta lại có thể sống sót đâu? Có đôi khi tồn tại thật sự thực gian nan, phấn đấu cũng thực khổ. Đặc biệt là ngươi một người thời điểm, nhân gian trời đông giá rét có lẽ thật sự thực lãnh. Lãnh người xương cốt đều phát lạnh. Nhưng là nhân gian tháng tư cũng thật sự thực mỹ. Mỹ ngươi lưu luyến quên phản. Không muốn rời đi. Đãi Tịch Ly đi xa sau. Hắn thấy được Tịch Ly lưu lại những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đi lên trước. Liền thấy được một kiện màu đỏ rực yếm. Tức khắc sắc mặt ửng hồng, này đàn văn nhã bại hoại. Phảng phất lại nghĩ tới cái gì? Cúi đầu thở dài, nhân sinh sinh một niệm. Thiên địa tất đều biết. Thiện ác nếu vô cực. Càn khôn tất có tư. Hết chương.